Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 389, Dương Côn Đại Nhân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô bất quá. Hắn thần uy oanh đến Diệp Vô Trần trước mặt mấy trượng lúc. Liền gặp vô hình vách tường bằng khí. Không cách nào lại tiến nửa bước. Vạn Tàng thấy một lần. Hai mắt ngưng tụ. Là Diệp Vô Trần bên người vị kia hư hư thực thực thần linh thất trọng trở lên cao thủ xuất động sao? Cái kia Ngân Long hộ vệ đại quân thống lĩnh, Trung ương Thánh triều đệ tam cao thủ Vạn Long thấy thế. Lạnh giọng hư một cái, đang muốn lúc xuất thủ. Đột nhiên, Trung ương trận pháp sư tổng công hội cao thủ kêu lên. Trần Thực hội trưởng đến, tỷ thí lần này nhân vật chính. Trần Thực rốt cục giáng lâm, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn về hướng Trung ương trận pháp sư tổng công hội đại môn. Lúc này, Trung ương trận pháp sư tổng công hội đại môn mở ra. Trần Thực từ trong cửa lớn đi ra. Sau lưng, là Trung ương trận pháp sư tổng công hội một đám cao thủ. Có mấy trăm người nhiều. Trần Thực thân là Trung ương trận pháp sư tổng công hội hội trưởng. Hay là có một nhóm trung tâm thủ hạ. Cái này mấy trăm trận pháp sư. Toàn bộ đều là hắn trung tâm thủ hạ. Cũng là nhất đẳng trận pháp cao thủ. Nguyên bản đang muốn xuất thủ Ngân Long hộ vệ đại quân thống lĩnh Vạn Long gặp Trần Thực xuất hiện. Không khỏi ngừng lại. Gặp qua Trần Thực hội trường. Hiện trường. Rất nhiều trận pháp sư gặp Trần Thực đến. Tranh thủ thời gian ôm quyền chào. Trần Thực tại Trung ương Đại Lục, uy vọng hay là cực cao. Đặc biệt là trước mấy ngày khi Trần Thực đột phá thần linh cảnh về sau. Uy vọng càng là nhất thời có 102. Trần Thực đi ra, xa xa nhìn thấy Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng. Ôm quyền nói, Trần Thực gặp qua Trung ương Thánh Hoàng. Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng cười một tiếng. Trần Thực hội trưởng không cần đa lễ. Sau đó từ trên long liễn đi xuống, tại Trần Thực bọn người đón lấy dưới, ngồi lên Trung ương trận pháp sư đài chủ tịch. Đúng lúc này, đột nhiên, lại có tiếng âm hô. Trung ương trận pháp sư Dương Côn Đại Nhân đến. Lập tức, tất cả nay xoát xoát nhìn sang. Chỉ gặp mái đầu bạc trắng, thân hình cao lớn lão giả xuất hiện ở chân trời một phương. Mà sau lưng lão giả, rõ ràng là La Nhất Lộ, Vương Học Nguyên, Chu Lâm các loại bốn vị thần cấp trận pháp sư. Nhìn thấy lão già tóc trắng, tất cả mọi người là mặt lộ sùng bái, kính sợ, cho dù là vừa mới ngồi xuống Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng. Cũng đều đứng lên, ngay cả cưỡi trên long mã Ngân Long hộ vệ đại quân thống lĩnh Vạn Long thấy lão già. Cũng đều ngồi trên long mã xoay người xuống tới. Tỏ vẻ tôn kính, Dương Côn, Trung ương trận pháp sư tổng công hội đệ nhất trận pháp sư. Cũng là Trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ tư. Cho nên, cho dù là Vạn Tàng, Vạn Long đối mặt Dương Côn, cũng đều không dám khinh thường. Liền xem như Trung ương Thánh Triều Thần Tổ nhìn thấy Dương Côn, cũng không dám vô lễ, huống chi bọn hắn. Vừa mới đột phá thần linh cảnh Trần Thực, nhìn thấy lão giả, cũng đều nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, cung cung kính kính hành lễ. Trần Thực bái kiến Dương Côn Đại Nhân, bái xuống dưới, vừa rồi, hắn nhìn thấy Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng, đều không có quỳ xuống, chỉ là ôm quyền có chút khom người. Nhưng là hiện tại, lại là quỳ lại, nhưng là đám người gặp. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, ai cũng biết Trần Thực có thể có hôm nay. Tất cả đều là dựa vào Dương Côn. Nếu không có Dương Côn chỉ điểm hắn trận pháp. Nếu không có Dương Côn năm đó khâm định hắn là Trung ương trận pháp sư tổng công hội hội trưởng. Trần Thực cũng ngồi không lên Trung ương trận pháp sư tổng công hội hội trưởng vị trí. Huống chi, Dương Côn. Thân là Trung ương Đại Lục thập đại cao thủ thứ tư. Chính là một tôn siêu việt thần linh tồn tại. Tại Diệp Vô Trần bên người huyễn linh gặp lão giả đến. Cũng đều vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đi vào trước mặt lão giả. cung cung kính kính khom người. Dương Côn đại nhân, Dương Côn thấy là Huyễn Linh, nghiêm túc trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười. Là Huyễn Linh nha đầu a, đứng lên đi. Sau đó tự mình đỡ dậy Huyễn Linh. Trung ương Thánh Hoàng vạn tàng gặp, nhướng mày, có thể làm cho Dương Côn tự mình đỡ dậy. Có thể thấy được Dương Côn đối với cái này Huyễn Linh có bao nhiêu yêu chiều. Ngay cả La Nhất Lộ mấy người cũng đều là một mặt hâm mộ. Bọn hắn mặc dù cũng là Trung ương thần cấp trận pháp sư, nhưng là cũng không có đãi ngộ như thế. Không sai, người nhà đầu này, gần nhất thực lực tăng lên thật mau nha. Dương Côn đỡ dậy Huyễn Linh, cười nói, đều nhanh đột phá thần linh nhị trọng. Gần nhất những ngày này, Huyễn Linh tại Diệp Vô Trần trong đại thế phủ đệ, thần mạch ngày đêm thụ thương thần chi mộc thoải mái. Lại thêm mỗi ngày một hạt cửu truyền cửu dương đan cùng một giọt sinh mệnh thần dịch. Thực lực tăng lên cực nhanh. Huyễn Linh nhìn Diệp Vô Trần một chút. Đối với Dương Côn cười nói. Huyễn Linh thực lực tăng lên. Đều là Dương Côn đại nhân có phương pháp giáo dục. Dương Côn ha ha cười mở cười một tiếng. Sau đó tại mọi người nghênh xin mời dưới. Cùng Huyễn Linh, La Nhất Lộ 5 người đi tới Trung ương Đài Chủ tịch. Dương Côn tiền bối, Trung ương Thánh Hoàng vạn tàng tiến lên một bước. Đối với Dương Côn ôm quyền cười nói. Dương Côn gật đầu cười một tiếng. Vạn tàng tiểu tử, khó được a, ngay cả tiểu tử ngươi cũng đi ra. Vạn tàng cười nói. Trần thực hội trưởng đại chiến. Như vậy thịnh sự, vạn tàng muốn tới đây mở mắt một chút. Dương Côn cười cười. Sau đó trở về trên đài hội nghị trên trung ương chủ tọa ngồi xuống. Vạn tàng ngồi tại Dương Côn bên trái. Mà Huyễn Linh, La Nhất Lộ mấy người ngồi tại Dương Côn bên phải. Dương Côn ánh mắt rơi vào giữa quảng trường Diệp Vô Trần trên thân. Nhìn thấy Diệp Vô Trần lúc, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là, còn nói không ra chỗ nào quen thuộc. Kẻ này chính là cái kia hậu bối Diệp Vô Trần. Dương Côn hỏi Huyễn Linh. Huyễn Linh khẽ khom người. Nói ra, đúng vậy Dương Côn đại nhân. Dương Côn trầm ngâm nói. Ngươi cùng chuyện của hắn. Ta cũng nghe La Nhất Lộ mấy người nói một chút. Ngươi một cái nữ hài tử ra. Đem đến một cái hậu bối tiểu tử trong phủ ở lại. Bao nhiêu không thích hợp. Sau trận chiến này. Ngươi liền chuyển về đến Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phủ Đệ đi. Huyễn Linh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Dương Côn mặc dù không có nói rõ, nhưng là, ý trong lời nói, không thể nghi ngờ là không hy vọng nàng cùng Diệp Vô Trần nhiều ở chung. La Nhất Lộ nghe chút, không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý. Dương Côn gặp Huyễn Linh thần sắc, thở dài. Ta đây cũng là vì ngươi tốt. Trên giải thi đấu trận pháp, Diệp Vô Trần xuất thủ trọng thương thiếu thánh vạn thường thanh. Lại thêm lúc trước đắc tội cung thân vương phủ, tương đương với đắc tội trung ương thánh triều. Hắn là không hy vọng Huyễn Linh vì một cái hậu bối mà đắc tội trung ương thánh triều. Đắc tội trung ương thánh triều cự vật to lớn này, đối với Huyễn Linh tiền đồ tới nói. Không phải chuyện gì tốt. Huyễn Linh cắn răng, trong mắt nước mắt, vâng, Dương Côn đại nhân, Dương Côn đại nhân là nàng nửa cái sư phụ, đối với nàng có đại ân. Lúc này, Trần Thực đối với Dương Côn khom người nói, Dương Côn đại nhân, Trần Thực đi qua, đi thôi, Dương Côn gật đầu, thiếu niên kia có thể tìm hiểu Giang Sơn đại trận, trận pháp thiên phú không tồi, liền lưu thiếu niên kia một cái mạng đi. Trần Thực cung kính nói, đúng, sau đó một bước phóng ra, đi tới Diệp Vô Trần trước mặt, Diệp Tiểu Hữu mời đi, Trần Thực nói ra, sau đó đi đầu một bước đi vào sớm đã mở tốt tỉ thí không gian. Tỉ thí trong không gian, chỉ có một cái cự đại lôi đài là lơ lửng, phía trên, có quang mang giao thoa, Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Sau đó đi vào tỉ thí không gian. Trên lôi đài cúi người xuống. Đứng trên lôi đài. Trần Thực nhìn xem đối diện Diệp Vô Trần, lắc đầu nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi hôm nay không nên tới. Tới, đó chính là tình thế chắc chắn phải chết. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nhìn xem Trần Thực, nghe nói ngươi cùng Trung ương Thánh Triều kết minh rồi. Trần Thực khẽ giật mình, lúc đầu, ta không muốn giết ngươi. Bất quá, đã ngươi đã cùng Trung ương Thánh Triều kết minh, hôm nay, ta chỉ có thể giết ngươi. Diệp Vô Trần nói, cách chương.